Chương 1298, đó là nàng đáng đợi. Đi một cái khác địa phương, Thương Ngự Bất Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, là giống trước đó như thế sao ân? Trọng Nguyệt gật đầu, không sai biệt lắm. Bác Minh Dạ nhìn Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát một chút, mở miệng nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước dạo chơi đi, ta và Bất Dạ nói chút chuyện. Trọng Nguyệt biết rõ Bác Minh Dạ sau đó phải nói sự tình là Bất Tuyết cùng rời đi sự tình, nhẹ gật đầu, QNZ không nói thêm gì, cùng Dạ Sát hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Rời đi Ma Cung, Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát nói ra, tất nhiên hắn để cho chúng ta đi dạo chơi, vậy liền đi dạo một chút. Dạ Sát gật đầu, tốt, thuận tiện hỏi thăm một chút ngươi muốn tìm người tin tức. Nghĩ đến Hắc Mạn La, Trọng Nguyệt lắc đầu, 26 năm trước, Hắc Mạn La thân thể thiếu chút nữa không thể dùng, lâu như vậy rồi, nàng nếu như có thể bảo trụ cỗ thân thể kia, nhất định dùng rất nhiều phương pháp, QNZ có khả năng mặt khác đổi một thân thể. Tất nhiên có thể đổi hắn thân thể nó, vì sao lúc trước cứng rắn muốn thân thể ngươi? Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, Hắc Mạn La trước kia ưa thích Thánh Hoàng, có thế Thánh Hoàng căn bản liền không nhìn Hắc Mạn La, về sau ra chuyện kia, Thánh Hoàng để cho mình linh hồn chuyển thế, Hắc Mạn La đối với Thánh Hoàng cũng coi là chấp nhất, liền trộm ta lúc kia thân thể, chỉ là ta lúc kia thân thể đã chết, không thấy Thánh Hoàng lực lượng trèo trống, về sau từ từ mục nát, Hắc Mạn La tương đối may mắn, trộm thân thể kia về sau nhận biết chuyển thế thành Thương Ngự Ma Dạ Thánh Hoàng, bởi vì trước kia chấp niệm, liền xem như không nhớ rõ, đối với thân thể kia cảm giác hoặc nhiều hoặc ít tồn tại, cho nên Thương Ngự Ma Dạ mới có thể đối với Hắc Mạn La tốt như vậy, thậm chí phong ấn bản thân lực lượng đi tìm phù hợp thân thể. Hắc Mạn La thân thể hư thối về sau, đi vô thượng chi quốc, tìm một thân thể, cũng chính là 26 năm trước thân thể, sở dĩ nhất định phải thân thể ta, là bởi vì nàng là Hắc Mạn La, cũng là Hoa Linh, mà ta là Hồng Liên, thân làm vô sinh hoa chủ, không có so với ta thích hợp hơn thân thể, cho nên nàng mới sẽ muốn, mấu chốt là nếu như lại cái kia về sau nàng đổi lại một thân thể, như vậy cỗ thân thể kia hư thối thời điểm, linh hồn nàng cũng sẽ tử vong, không có cách nào đổi lại, nhưng nếu như là thân thể ta, sẽ không hư thối, nàng cũng có thể lâu dài sống sót. Vậy nàng là đáng đợi. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Dạ Sát quả thực không biết nên nói những gì. 26 năm trước nàng không có lấy đến thân thể ta, cỗ thân thể kia hư thối, nàng hiện tại khẳng định đã đổi một thân thể, cũng là cuối cùng có thể đổi, cỗ thân thể này nếu là hư thối, nàng liền sẽ chết thật vong, mặc dù sớm muộn đều sẽ chết, nhưng ta thủ vẫn là muốn báo. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, không có nói thêm gì nữa. Lúc trước một trưởng một kiếm, nàng đều nhớ. Dạ Sát bô y tiếp Trọng Nguyệt hướng về phía trước đi dạo, QNZ không nói gì thêm. Thương Ngự Ma tộc chi địa là cái không sai chỗ, hơn nữa phong cảnh rất xinh đẹp. Nơi này càng giống là nhân gian tiên cảnh, mà không phải ma đợi địa phương. Đi ở trên đường cái, nhìn xem những cái kia mua đồ ma, Trọng Nguyệt khỏe miệng một mực mang theo một nụ cười. Đi ngang qua một nhà tử lâu, Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát hỏi, muốn đi vào ăn chút ma làm đồ vật sao tốt. Dạ Sát ngước mắt nhìn thoáng qua quán rượu kia, nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt gặp Dạ Sát gật đầu, liền cùng Dạ Sát cùng đi vào. Tiến vào tử lâu, Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát liền thấy được rất nhiều ma. Ma tộc ma, thực lực càng cao cường hơn, càng lợi hại, tướng mạo QNZ lại càng tốt nhìn.